Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, hai nữ hài. Sở Phong hiện tại có chút mộng, bỗng nhiên ở giữa hai cái trắng nõn là muội tử tìm tới chính mình. Một miệng một câu Sở Phong ca ca địa kêu, ai có thể chịu đựng được. Mấu chốt là, Sở Phong thật sự là không biết cái này hai nữ hài. Trương Bảo Kiếm mặt đánh đoàn đều không để ý tới, ngẩng đầu nhìn hai nữ hài, trong mắt có kinh diễm thần sắc. Cái này hai nữ hài cho người ta cảm giác cũng là kinh diễm, riêng là trước ngực xương quai xanh, để xuống một số tiền xu khẳng định không thành vấn đề. Lộ ra 10 phần mị hoặc. Không công bằng a, không công bằng. Lão tam ngươi vậy mà lại cua được hai cái đẹp mắt như vậy muội tử. Trương Bảo Kiếm nhất thời lớn tiếng kêu la. Sở Phong nhún nhún vai, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hai cái này muội tử hắn là thật sự không biết. Sở Phong ca ca ngươi làm sao? Nói nhanh một chút nha. Chúng ta thật vất vả mới tìm được ngươi. An Thanh Nịnh có chút nũng nịu nói. Sở Phong luôn luôn cảm giác hai nữ hài tướng mạo tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Thanh âm cũng ở nơi đó nghe qua. Cái thanh âm này hắn tuyệt đối nghe qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, thanh âm này không phải liền là cái kia thời điểm chơi ăn gà muội tử thanh âm mà. Khó trách a, hai người tướng mạo cũng có một chút quen thuộc. Nguyên lai là bởi vì cái này hai nữ hài chim cánh cụt ảnh chân dung cũng là bản thân bọn họ. Các ngươi tìm tới ta trường học đến. Sở Phong hơi kinh ngạc. Cái này hai nữ hài cũng quá làm ầm ĩ a. Hắn còn tưởng rằng cái gọi là đi tìm chính mình muốn đi trong biệt thự tìm đây. Ai biết, vậy mà trực tiếp tìm tới trường học đến. Các ngươi là làm sao tìm đến? Sở Phong đối với cái này có một ít chấn kinh. Liền xem như bình quả công ty nữ cố vấn. Đều là để hiệu trưởng tìm đến mình. Hai người bọn họ ngược lại là tốt, trực tiếp thừa dịp thời gian lên lớp đi vào phòng học, để cho mình muốn tránh cũng không được. Rất đơn giản nha, chúng ta trực tiếp đi các ngươi học tịch chỗ tra được ngươi tin tức, sau đó liền biết ngươi ở chỗ nào lên lớp. An Thanh Nịnh cười hì hì nói, mặc kệ là một bên ba cái bạn cùng phòng, còn là hắn người, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Sở Phong. Mẹ trứng, Sở Phong diễm phúc cũng quá cao đi. Như thế hai cái cực phẩm muội tử, vậy mà chủ động tới tìm Sở Phong. Liền xem như đoạn thời gian trước những cái kia các hoa hậu giảng đường, cũng so ra kém bây giờ đang ở cùng hai cái muội tử. Bọn họ đều có chút buồn bực, vì cái gì cuối cùng sẽ có một ít cực phẩm muội tử ngã vào Sở Phong. Ta Trương Bảo Kiếm tự nhận là cũng không kém a. Nhìn ta Trương này đẹp trai mặt, làm sao lại vẫn là tìm không thấy bạn gái đâu. Trương Bảo Kiếm ở một bên trêu chọc, An Thanh Mộng lúc này làm ra một bộ nôn mửa bộ dáng, để mọi người vụng trộm cười rộ lên. Sở Phong ca ca, chúng ta không để ý tới những người này a, nhanh điểm cùng chúng ta đi ra ngoài chơi. An Thanh Nịnh ôm Sở Phong một cái cánh tay, bắt đầu kiều thanh kiều khí địa nũng nịu. Cái này khiến Sở Phong có chút chịu không được. Hắn rất nhanh liền nhớ tới Hứa Thi Kỳ lần đầu tiên tới tìm chính mình tràng cảnh. Đồng dạng là tại trên lớp học tìm đến. Cái kia thời điểm vừa tan học, Hứa Thi Kỳ tìm tới chính mình. Một lời không hợp thì kêu lão công, để Sở Phong hết sức khó xử. Nhưng là, lúc đó Sở Phong có thể còn không biết Hứa Thi Kỳ rốt cuộc là người nào. Thì giống như hiện tại, Sở Phong căn bản không biết cái này hai nữ hài, liền xem như cùng một chỗ đánh qua mấy cái trò chơi. Cũng vẻn vẹn chỉ là nghe qua thanh âm, nhưng là hắn đối hai nữ hài không có chút nào dài. Thậm chí ngay cả hai người các nàng họ gì Sở Phong cũng không biết. Trong lớp nam sinh đều nhìn Sở Phong, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Muốn là bọn họ vô duyên vô cớ bị hai cái đẹp mắt như vậy muội tử ước lời nói, khẳng định sẽ hấp tấp địa đi theo ra. Nhưng là, người so với người làm người ta tức chết. Ta còn phải đi học, không có thời gian cùng các ngươi đi ra ngoài chơi. Sở Phong vậy mà quả quyết cự tuyệt hai cái. Muội tử mời, hắn nói chuyện thời điểm trong ánh mắt quang mang còn đang lóe lên. Lộ ra 10 phần nghiêm túc, phảng phất giống như nói là sự thật một dạng. Cái này khiến chung quanh các bạn học đều một trận thổn thức. Sở Phong nói loại lời này thì không đúng. Hắn trong phòng học có thể chưa từng có nghe qua tiết. Bất quá dù là như thế, Sở Phong vẫn là thế giới đỉnh phong nhà số học. Đoạn thời gian trước Sở Phong giải quyết những cái kia quấy nhiễu nhiễu mọi người mấy trăm năm số học cái vấn đề về sau, không chỉ là Hoa Hạ, liền xem như chơi qua cũng bắt đầu chú ý Sở Phong. Rõ ràng có không nghe giảng bài tư bản, nhưng là Sở Phong lại dùng tới tiết lý do đến cự tuyệt đẹp mắt như vậy hai cái muội tử. Muội tử, trên thực tế ngươi có thể tìm ta, ta không lên lớp cũng có thể. Một cái nam sinh cười hắc hắc tiếp cận, ngươi là ai nha, ta biết ngươi sao, nhanh điểm tránh ra cho ta. Không nên quấy rầy ta cùng Sở Phong ca ca ở giữa hẹn hò. An Thanh nịnh lửa giận trùng điệp. Nhưng là hai vị tỷ tỷ, ta cũng không biết các ngươi a. Sở Phong dở khóc dở cười. Theo hai cái nữ nhân xa lạ đi ra ngoài, thật đúng là một loại đặc thù thể nghiệm. Bất quá suy nghĩ một chút trong nhà mình cái tiểu nha đầu kia. Còn có Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong thì thu hồi chính mình ý nghĩ, để hắn bồi tiếp người khác dạo phố hẹn hò. Không có khả năng, chung quanh đồng học lại là một trận thổn thức cảm thán. Bọn họ vốn cho là hai cô bé này nhận biết Sở Phong. Không nghĩ tới các nàng cũng hoàn toàn cùng Sở Phong không có quan hệ. Sở Phong quả thực cũng là diễm phúc tề thiên a. Không biết muội tử đều có thể chuyên môn tìm tới dẫn hắn đi chơi. Nhưng là dù vậy, Sở Phong vẫn như cũ rất quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Ai nha, hai người chúng ta quên làm tự giới thiệu. Ta là An Thanh Nịnh, cũng là cái kia Thanh Nịnh rất chua. Cũng là cái kia không cho lỗ ban thì đưa. Sở Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mặt khác một cái muội tử, không dùng giới thiệu cũng biết là ai. Nguyên lai người chính là cái kia hãm hại. Hắn dám xác định, hai cái này hai hàng tuyệt đối là tiêu hao IQ lớn như vậy. Sắp bắt đầu lên lớp, các ngươi còn không đi ra. Sở Phong lộ ra có một ít không kiên nhẫn. Sở Phong ca ca, ngươi không cùng chúng ta ra ngoài, chúng ta liền bồi ngươi lên lớp. An Thanh Nịnh cười hì hì, đem Sở Phong kéo đến một cái hư không đứng hàng. Hai người các nàng một trái một phải ngồi tại Sở Phong hai bên. Hai người đều kéo Sở Phong cánh tay. Thiên chân vô tà cười. Liền xem như trước ngực đại bạch thỏ cọ tại Sở Phong trên cánh tay cũng không hề hay biết. Ngược lại đem Sở Phong cánh tay ôm càng chặt hơn. Cái này khiến Sở Phong cánh tay hãm sâu các nàng đẫy đà bên trong. Liền xem như Sở Phong không muốn loạn suy nghĩ gì, cũng ngăn không được chính mình thay lòng đổi dạ không ngừng mà lao nhanh. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Sở Phong vội vàng giơ hai tay lên. Đứng trong phòng học làm động tác này thật sự là quá xấu hổ. Nhiều người như vậy đều nhìn Sở Phong đây. Ánh mắt giống như là muốn giết người một dạng. Trừ đầu hàng, theo hai nữ hài ra ngoài, Sở Phong tìm không thấy hắn phương thức giải quyết. Người rốt cục muốn cùng chúng ta ra ngoài. Hai tỷ muội đều hoan hô lên. Rất nhanh, Sở Phong liền theo hai tỷ muội đi vào dưới lầu. Xanh Mộng tỷ, chúng ta đi chỗ nào tốt đi một chút? An Thanh Nịnh dò hỏi. Đương nhiên là địa phương nào lãng mạn chúng ta thì đi chỗ nào. An Thanh Mộng cười hì hì, hoàn toàn coi hiện tại là làm là mình hẹn hò. Chỉ là vừa ra cửa trường, đối diện thì đâm đầu đi tới một cái thân mặc âu phục thanh niên. Phong độ nhẹ nhàng, trên mặt nụ cười. Thanh Nịnh, nghe nói ngươi đến Chiết Tỉnh Đại học Thư viện đọc sách. Ta cố ý tới cùng ngươi đọc sách, nhưng nhìn đến Sở Phong, hắn ánh mắt lại phát sinh một số biến hóa, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.